Phong Thần Châu, chương 3235, nhưng cũng là biện pháp cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Tần Ninh, Đàn Nhị Khiên Thiên hắn đều có thể bán được. Còn gì để nói chứ, hơn 10 quả phạm thánh chỉ dùng lót bụng, nháy mắt, dược hiệu quả phạm thánh hóa thành từng sợi linh khí, chảy vào 6 đường thiên mạch trên cơ thể Tần Ninh. Khe hở xuất hiện tại thiên mạch đang bị chặn lại trong cơ thể Tần Ninh lập tức được lấp đầy, bị dược hiệu của quả phạm thánh nhồi vào. Trong lòng Vạn Tử Hàng lúc này chỉ ước gì mình có thể hiểu được rốt cuộc Tần Ninh đang làm gì. Tần Ninh còn ngãi thiên mạch của hắn bị nghẽn không đủ chắc à? Còn góp phần chắn thêm nữa là sao? Hắn điên rồi à? Vạn Tử Hàng thật muốn mắng to một trận, người khác đều hận thiên mạch của mình không thể nhanh chóng đả thông, từng bước thăng cấp ở cảnh giới quy nhất. Tần Ninh thì ngược lại, ngại không đủ nghẽn nên tiếp tục chặn thêm. Đây là muốn chết à? Đây là muốn đời này khỏi tấn chức nữa sao? Nhưng mà từ từ Vạn Tử Hàng cũng phát hiện, không thích hợp. Rất không thích hợp, hơi thở trong cơ thể Tần Ninh bắt đầu thay đổi rồi. Đùng. Một âm thanh nặng nề giống như trời giáng sấm sét. Giờ phút này, 9 đường thiên mạch trong cơ thể Tần Ninh đều xảy ra biến hóa, rộng lớn. Thật sự rất rộng lớn. Trên thực tế, thiên mạch rộng lớn như thế nào, người ta rất khó dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá, vô cùng khó để cân đo. Thứ này cũng không phải giống như một căn nhà, có thể nhìn ra cao mấy mét, rộng mấy mét, thiên mạch của Tần Ninh rốt cuộc là rộng lớn đến mức nào chỉ có một mình hắn biết. Nhưng mà đám người Vạn Tử Hàng rõ ràng là cũng cảm nhận được thiên mạch của Tần Ninh thực sự rộng lớn thêm. Đây là một loại cảm nhận trực quan, lúc này, Vạn Tử Hàng mới bừng tỉnh hiểu ra. Ông ta rốt cuộc cũng hiểu được lý do tại sao Tần Ninh lại chặn mạch. Những người khác khi tu hành đến cảnh giới quy nhất sẽ mở ra thiên mạch. Đây là do linh khí thúc đẩy khiến nó mở ra. Nhưng Tần Ninh lại không phải như vậy. Ngăn chặn thiên mạch chính là chặn ngang con sông. Mà dưới tình huống tắc nghẽn, thiên mạch sẽ tự động mở rộng thêm. Hơn nữa, sự mở rộng này vô cùng ổn định. Giống như khi đào sông, nước sông đánh sâu vào bờ sông. Sức mạnh có hạn. Nhưng mà nếu dùng tảng đá chặn lại thì sao? Có thể mở rộng tới vô hạn, đồng thời cũng cực kỳ ổn định, không dễ dàng thu nhỏ lại. Thiên mạch chẳng những có thể được mở rộng mà còn có thể bảo tồn vững chắc, chỉ có điều mở ra theo cách này lại càng khó khăn hơn. Tần Ninh đã tìm ra một biện pháp khó hơn thế nữa, chỉ là con đường này rất khó đi. Thử hỏi cả đại lục Vạn Thiên, ai dám làm như vậy? Nếu chẳng may thiên mạch bị tắc nghẽn, lại không thể nào mở rộng được, như vậy liền xong đời. Ai dám làm như vậy? Cách chương.